Vũ Thần Chúa Tể, chương 1532, Thạch Thất Huyết Tinh. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên đi ở phía trước vài người dừng bước lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía trước, Tần Trần tức khắc ngẩn ra, theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy lối đi phía trước đã đến phần cuối, là nhất phiến hết sức mênh mông đại điện, tại phía trên tòa đại điện kia thậm chí có một ít tàn phá hài cốt, những hài cốt này chung quanh còn có một ít vũ khí, nhưng là cùng hài cốt đồng dạng, tất cả đều hủ bại bất kham. Ở đây tại sao có thể có võ giả hài cốt? Mọi người tất cả đều khiếp sợ, đều vọt tới trong đại điện. Hẳn là có người đi ở chúng ta phía trước. Một tên võ hoàng kinh nghi bất định nói ra. Người đùa gì thế, những thứ này hài cốt vừa nhìn liền biết hủ bại không phải mới, ít nói cũng có mấy ngàn, hơn vạn năm lịch sử, rất có thể là cùng chúng ta cùng nhau võ hoàng. Mấy nghìn, hơn vạn năm ở trên hài cốt lại còn có thể bảo trì bộ dáng như vậy, những người này ít nhất cũng là bát giai võ hoàng cường giả. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhiều như vậy hài cốt tất cả đều là bát giai võ hoàng cấp bậc võ giả, đây cũng quá kinh người. Nhưng nếu không bát giai võ hoàng trở lên, trải qua nhiều năm như vậy thì hài cũng sớm đã hư thối, căn bản là không có cách đến bây giờ. Ánh mắt mọi người thoáng cái ngưng trọng, cả người căng thẳng, nơi này có nhiều như vậy thi hài, tất nhiên trải qua chiến đấu khốc liệt, có thể thấy được nơi đây cũng không phải là không có an toàn. Đi, bỏ qua những thứ này thi hài, mọi người tiếp tục hướng phía trước, thạch điện hết sức thâm thúy, nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Mẹ, đi cả buổi, cư nhiên không có thứ gì. Đi hồi lâu, cái gì cũng không thấy, Ngụy Tinh Quang nổi giận mắng. Vừa dứt lời, đột nhiên, phía trước xuất hiện một loạt thạch thất, cuối cùng có cái gì? Ngụy Tinh Quang mừng như điên, siêu, dẫn đầu đi tới tòa thứ nhất thạch thất trước, một quyền oanh thượng đi, oanh một tiếng, thạch môn mở ra, trong thạch thất có một tòa thạch đài, trên thạch đài, lại có lấy một viên quả đấm lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch hết sức lộng lẫy lóa mắt. Là huyết tinh, hơn nữa còn lớn như vậy, Ngụy Tinh Quang mở to hai mắt. Huyết tinh căn cơ huyết sắc dị thú thực lực mạnh yếu cỡ cũng bất đồng, nhưng một dạng huyết sắc dị thú huyết tinh thường thường chỉ có lớn chừng ngón cái, lớn hơn chút nữa, có quả sơn trà cỡ đã không được, nhưng hôm nay hiện ra tại trước mặt mọi người huyết tinh lại có chừng quả đấm lớn nhỏ, này không thể không nói để cho người ta khiếp sợ. Lớn như vậy huyết tinh ẩn chứa nguyên thú tinh khí có bao nhiêu? Có lẽ vượt xa phổ thông huyết tinh, càng mấu chốt là độ tinh khiết cũng sẽ càng cao. Vật này là bổn hoàng thứ nhất tìm được, liền quy bản hoàng. Ngụy Tinh Quang kinh hỉ phía dưới, trực tiếp lấy tay, một tiếng ầm vang sẽ đem huyết sắc kia tinh thạch cầm bắt lên, nhưng này một chảo phía dưới, huyết sắc tinh thạch vậy mà không nhúc nhích. Tại đây trên thạch đài có một cái cấm chế, đem huyết sắc này tinh thạch vững vàng cố định tại trên thạch đài, không cách nào lấy đi. Ngụy Tinh Quang khí sắc tức khắc xấu xí xuống, chứng kiến bảo vật nhưng không cách nào lấy đi, chuyện này. Quả thực có một ít xấu hổ. Để cho ta tới, Hương Vô Cơ khẽ quát một tiếng, cũng lấy tay chụp tới, một chảo phía dưới, huyết tinh đồng dạng vẫn không nhúc nhích, nhưng có một chút huyết khí, mơ hồ tiến nhập Hương Vô Cơ trong cơ thể. Gocchuyenaudio.com. Gì, này huyết tinh mặc dù không cách nào thu lấy, nhưng lại có thể trực tiếp thu nhận. Hắn kinh ngạc nói, Ngụy Tinh Quang dưới sự kinh hãi, cũng thử thu nhận tức khắc một cổ tinh thuần huyết tinh lực dung nhập vào trong thân thể hắn, tại cổ lực lượng này cải tạo phía dưới, hắn cường độ thân thể lại mơ hồ phát sinh một chút biến hóa. Thật mạnh huyết tinh lực, này sợi huyết tinh lực so Ngụy Tinh Quang trước thu nhận qua tất cả huyết tinh lực đều có thể tinh thuần nhiều, nếu là có thể đem một viên quả đấm lớn nhỏ huyết tinh triệt để thu nhận, như vậy hắn cường độ thân thể tuyệt đối sẽ so hiện tại nâng cao ước chừng một tầng thứ. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ có tăng lên kinh người. Này huyết tinh chính là ta lấy được trước, chư vị, các ngươi cũng không thể giành với ta. Ngụy Tinh Quang nhìn chằm chằm trên thạch đài huyết tinh, lạnh giọng nói. Lấy được trước thì không thể bị cướp, Tần Trần cười nhạo một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng một cái, lại nghe Hương Vô Cơ cười nói. Ngụy Tinh Quang, ngươi xác định, này huyết tinh mặc dù tốt, nhưng dù sao không cách nào mang đi, nhất định phải ở chỗ này hấp thu xong mới có thể, này nhưng mới là người thứ nhất thạch thất, ai biết kế tiếp trong thạch thất sẽ có cái gì. Ngươi xác định sẽ cái nhà đá này. Chuyện này, Ngụy Tinh Quang há hốc mồm, hắn quên cái này là cái thứ nhất thạch thất, nhưng tinh thuần như thế huyết tinh, đủ để đem hắn thực lực nâng cao một bậc, muốn hắn buông tha, không gì sánh được khó khăn. Hắn mắt nhìn Tần Trần, lấy trước mắt hắn thực lực lẻ loi một mình, căn bản vô lực cùng Tần Trần bọn họ tranh đoạt, nếu là không đem thực lực tăng lên, dù cho bên dưới trong thạch thất có quy tắc trái cây, hắn cũng không cách nào lấy được. Nghĩ vậy, tức khắc hạ quyết tâm nói, ta liền muốn cái nhà đá này. Siêu siêu siêu, hắn giọng nói rơi xuống, nhạc trung khuê đám người đều lướt đi từng cái oanh kích kế tiếp thạch thất. Gì tương tự là huyết tinh, cái nhà đá này cũng là huyết tinh, làm sao đều là huyết tinh. Cuối cùng, một loạt 10 cái thạch thất tất cả đều mở ra, vậy mà tất cả đều là huyết tinh, mỗi một khỏa đều to cỡ nắm tay nhỏ, hết sức kinh người. Hơn nữa, những thứ này huyết tinh đồng dạng không cách nào bị nắm bắt, chỉ có thể bị hấp thu. Xem ra chúng ta là cũng đem này huyết tinh thu nhận hầu như không còn, mới có thể rời khỏi. Hương Vô Cơ cười khổ nói. 10 cái thạch thất, mỗi thạch thất đều là một viên huyết tinh, này xác định để cho người ta có một ít không nói gì. Đặc biệt Tần Trần, so với huyết tinh, hiển nhiên là quy tắc trái cây càng có thể hấp dẫn hắn. Bất quá tinh thuần như thế huyết tinh, vẫn là bảo vật có lẽ có thể để cho hắn bất diệt thánh thể, lần thứ hai có chút nâng cao. Sau đó chính là bố trí, đi qua một phen thảo luận, 10 viên huyết tinh, Vụ Ẩn Môn 2 viên, Quy Nguyên Tông 2 viên, Tần Trần một phương thì lấy được ước chừng 5 viên. Này bằng với Tần Trần một phương một người lấy được một viên, lúc đầu Quy Nguyên Tông cùng Vụ Ẩn Môn đệ tử hết sức khó chịu, nhưng Tần Trần một phương dù sao thực lực mạnh hơn, tại Thương Vô Cơ bố trí xuống, bọn họ cũng không thể nói gì nữa. Cho tất cả mọi người 3 ngày thời gian, 3 ngày sau chư vị nếu là thu nhận không được, đó thật là không được kẻ khác. gocchuyenaudio.com Bất quá Thương Vô Cơ vẫn là cho ra một cái đề nghị, nói cách khác 3 ngày sau, phương đó huyết tinh không có bị thu nhận hầu như không còn, như vậy khác thế lực hoàn toàn có thể cùng nhau thu nhận không oán được kẻ khác. Như vậy, mỗi người cũng bắt đầu huyết tinh thu nhận, đặc biệt Quy Nguyên Tông cùng Vụ Ẩn Môn đệ tử càng là mấy người thu nhận một viên, mỗi người đều tận lực làm, không dám thờ ơ, rất sợ thu nhận so kẻ khác ít. Tần Trần bên này, 5 người mỗi người chia được một khỏa cũng cấp tốc tiến vào hết sức chăm chú trong trạng thái tu luyện. Ồ ồ, một tia huyết tinh lực tiến nhập Tần Trần thân thể, Tần Trần trong thân thể huyết dịch chậm chậm mạnh mẽ lưu động lên, đồng thời bắt đầu đối thân thể cải tạo. Không thể không nói, cái này to cỡ nắm tay huyết tinh so với cái kia phổ thông huyết tinh cường quá nhiều. Khách chương.